Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, làm việc cổ quái như vậy. Thiệu Huyền ở gặp qua Tô Cổ sau, liền có cùng vị này ý hợp tác, hắn cảm thấy vị này có chút kỳ quái, nói không ra là nơi nào, luôn cảm giác, vị này thực lực không nên vẻn vẹn dừng lại ở này. Trở về đến bộ lạc khu sau, bởi vì vẫn nghĩ không thông, nhìn thấy đầu kia lạc đà ở nơi đó nhai cỏ khô nhai đến vui vẻ. Thiệu Huyền liền có bói toán ý nghĩ, ở theo đội qua đây trên đường, Thiệu Huyền cũng đã thử mấy lần bói toán, tính một lần trong sa mạc bảo cát chờ thời tiết biến hóa. Còn càng lâu đời hoặc là càng chuyện phức tạp, không tính ra thời điểm nhiều, đánh ra nút dây liền đem chính mình ngón tay cho quấn. Không đủ năng lực, thắt nút dây thời điểm cũng không có bị những người khác nhìn thấy. Đánh ra kết ngữ, cũng uy lạc đà, cho nên, biết Thiệu Huyền thắt nút dây, cũng chỉ có đà cùng lôi hai người. Lần này Thiệu Huyền cũng chỉ là dự tính thử một chút. Như thắt nút dây thành công tự nhiên hảo, thất bại cũng không quan trọng, hắn chỉ cần tuyển lập tức tốt nhất tuyển chọn liền được. Hắn nghĩ liệu chính là cùng vị này tam thiếu chủ tương quan. Hơn nữa, còn thật liệu đi ra một ít đồ, đánh ra kết ngữ chỉ dự kỳ hôm nay, liên quan tới nước, tương đối hung hiểm, vừa vặn vị này không kịp chờ đợi muốn kéo đồng minh tam thiếu chủ chủ động chạy đến bên này. Thiệu Huyền liền cùng hắn nói, còn có nghe hay không? Thiệu Huyền không quản được, nếu là vị này tam thiếu chủ không kháng nổi đi mà nói, cũng không có đồng minh cần thiết, mà bên kia. Từ bộ lạc khu bản chứ gương mặt rời khỏi tam thiếu chủ Tô Cổ. Cũng mất khắp nơi đi lang thang tâm tư. Trực tiếp chiều trung tâm thành đi qua. Lạc Diệp thành trung tâm là chủ nô nhóm chỗ ở. Không cần biết là ở trong thành đi mua nước tương cảm giác tồn tại cực thấp chủ nô. Vẫn là mấy vị bị nhiệt nghị Lạc Diệp thành thiếu chủ. Đều tập trung ở trung tâm thành. Chỉ bất quá. Bất đồng chính là, vương cùng thiếu chủ nhóm có thể ở tại chỗ cao nhất cung điện. Mà cái khác chủ nô ở không có bị vương cho phép tình huống dưới. Không thể đặt chân nơi đó. Nếu không, giết không tha, cùng vương giảng tình nghĩa đó là tự tìm cái chết. Chỉ cần không phải ngại mệnh quá dài, đều đến tuân tuân quy củ. Vừa thấy được Tô Cổ bên này sắc, bọn nô lệ tranh thủ thời gian để cho mở, sợ bị giận cá chém thớt. Tô Cổ, chính một đầu đi vào trong Tô Cổ liền bị gọi lại. Nghe được thanh âm này, Tô Cổ nhíu mày, không nhịn được nhìn sang bên kia. Chuyện gì? Ăn mặc lam, trên mặt họa màu lam hoa văn. Trên tay cũng mang các loại đồ trang sức nữ đầy tớ chủ Tô Á chậm rãi cất bước đi tới. Ở sau lưng nàng, đi theo hai cái dơ trái cây cùng nước nô lệ. Từng bước dập khuôn. Vị này chính là còn sống hai vị vương muội một trong. Cũng là ngày hôm qua cho Thiệu Huyền bọn họ tìm phiền toái người. Chỉ là giờ phút này, nàng cũng không có kêu người nâng. Đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm xong. Đồ vật đâu? Tô Á nâng sức màu lam dịch cỏ móng tay ngón tay. Đưa về phía Tô Cổ. Nàng đáp ứng Tô Cổ dò xét kia cái gì viêm giác bộ lạc người. Nhưng là hôm qua trở về sau. Tô Cổ đáp ứng đá quý không đưa đến. Sáng sớm hôm nay cũng không tìm được người. Nàng liền tự mình tới đây chờ. Vừa vặn ngăn lại trở về Tô Cổ. Chờ lát nữa nhường người cho ngươi đưa qua. Tô Cổ không lại nhìn Tô Á. Trả lời một câu sau liền rời đi. Nhìn Tô Cổ bóng lưng. Tô Á mắt lé cười giễu một tiếng. Phế vật mà thôi. Còn cùng ta hoành. Nếu không phải vì kia mấy khối xinh đẹp đá quý. Nàng mới lười để ý Tô Cổ. Một cái liền dành riêng nô lệ cũng không có người. Sớm muộn sẽ bị đuổi xuống vương cung. Tầm mắt từ cao cao trên bậc thang thu hồi. Tô Á mang hai cái tùy thân nô lệ rời khỏi. Nàng chỉ là tới đòi nợ mà thôi. Những chuyện khác sẽ không quản. Tô Cổ đi lên bậc thang. Tiến vào vương cung lúc trước. Xoay người nhìn nhìn. Đứng ở cao cao vương thành cung điện trên đài. Bên trong thành rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy. Loại này cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy cảm giác. Là mỗi một vị chủ nô đều kỳ vọng. Muốn làm vương sao? Dĩ nhiên là nghĩ. Không nghĩ cũng phải nghĩ. nếu là mặt khác hai vị huynh trưởng thừa kế vương vị, Tô Cổ chính mình hạ chàng có thể tưởng tượng được. Trước kia cũng không như này tàn khốc, nhưng kể từ khi đương nhiệm Lạc Diệp Vương nghịch tập sau khi thành công, liền cho mỗi cái chủ nô nhóm thượng rồi một khóa, cho những thứ kia lòng mang dã tâm chủ nô mở ra một cánh tân cửa chính. Mà khi bọn hắn đứng ở tột cùng thời điểm, mỗi một vị đối bọn họ người có uy hiếp, sẽ đều chém đứt, không lưu một tia cơ hội. Phòng ngừa nghịch truyền, nghĩ nghĩ chính mình năng lực, Tô Cổ nắm quyền một cái. Trước kia cha hắn Lạc Diệp Vương Tô Luân cho mấy vị thiếu chủ tài nguyên đều là ngang hàng. Nhưng năm nay bắt đầu, liền có cắt xéo, Tô Cổ đạt được tài nguyên ít rất nhiều. Đối với Tô xưa nay nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Đi tới chính mình chỗ ở, Tô Cổ tiếp nhận nô lệ đưa tới gốm màu ly nước ực mạnh mấy ngụm nước. Buông xuống ly nước, Tô Cổ nhìn chung quanh nô lệ. Những thứ này đều là cha hắn cho tài nguyên. Không có một cái là hắn chính mình. Mấy năm này hắn hai vị huynh trưởng bên cạnh nô lệ càng ngày càng nhiều. Trừ lão cha cho ở ngoài, hai vị huynh trưởng cũng có một ít thuộc về chính bọn hắn nô lệ. Lại nhìn Tô Cổ nơi này, như cũ là nguyên dạng. Không, tế coi như, còn ít một chút, những nô lệ kia đều bởi vì các loại nguyên nhân đã chết. Bởi vì hắn năng lực chưa đủ, không thể có chính mình dành riêng nô lệ. Vừa nhìn thấy những nô lệ này, Tô Cổ liền lòng buồn bực, phất tay một cái ra hiệu những nô lệ này nhóm đều mau tránh ra. Chớ cản trở mắt, sau khi ngồi xuống, Tô Cổ hồi ức một chút chuyện ngày hôm nay. Nghĩ đến viêm giác bộ lạc cái đó gọi Thiệu Huyền trong lời nói. Đang chuẩn bị tiếp tục uống nước động tác một hồi, Tô Cổ dưới tầm mắt rũ, nhìn nước trong ly quang. Uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Miệng khát, nhưng là Thiệu Huyền mà nói giống như một cây gai. Thấy nước liền đâm hắn một chút. Thật là, khí vô cùng. Ba, hất tay đem ly nước đập trên đất. Tô Cổ quét mắt trên mặt đất bắn ra nước đọng. Thầm nghĩ, viêm giác người khẳng định là hù dọa chính mình chơi. Cảm thấy mình là một phế vật. Không có cần thiết hợp tác. Cho nên mới biên tạo như vậy một câu nói lừa bịp chính mình. Tô Cổ ngược lại nghĩ đem Thiệu Huyền câu nói kia quên đi. Nhưng mỗi lần đều không thể thực hiện. Hắn cũng sợ chết. Thiệu Huyền câu nói kia. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lạnh siêu siêu. Bộ lạc người. Ô Thạch. Tô Cổ đột nhiên nói. Một bóng người như U Linh giống nhau. Không tiếng động xuất hiện ở Tô Cổ trước mặt. Cúi thấp đầu. Mang cung kính. Nhưng cũng không nếu như hắn nô lệ như vậy hèn mọn. Lạc Diệp Vương cho chính mình mấy đứa con trai cung cấp tài nguyên bên trong. Trừ bộc chữ nô cùng đài chữ cấp bậc ở ngoài. Còn có hai cái cấp bậc cao hơn liêu cấp nô lệ. Chỉ bất quá, trong đó một cái ở Tô Cổ ra khỏi thành lúc vì che chở Tô Cổ mà bị trong sa mạc mãnh thú kéo vào đất. Cát dưới đã chết, bây giờ chỉ còn lại cái này kêu Ô Thạch liêu nô. Tam thiếu chủ, Ô Đường Đá, Ô Thạch. Ta biết ngươi đối bộ lạc người có hiểu biết. Ngươi nói, bộ lạc người, phải chăng thật có thể dự đoán cát hung? Tô Cổ hỏi, Ô Thạch suy nghĩ một chút. Đáp, nghe bộ lạc người có vu, mà vu, quả thật nhưng có thể có như vậy năng lực. Nghe vậy, Tô Cổ sắc mặt hơi hoãn, còn thật tồn tại năng lực như vậy. Ô Thạch lời nói cũng không nói xong. Tiếp tục nói, nhưng mà bộ lạc người... Giống nhau sẽ không để cho bọn họ vu rời khỏi bộ lạc quá xa. Liền tính rời khỏi, cũng sẽ tầng tầng hộ vệ. Càng là đại bộ lạc, hộ đến càng chặt. Ở rất nhiều bộ lạc, vu địa vị đứng sau bọn họ thủ lĩnh. Tô Cổ sắc mặt biến đổi. Nghĩ đến viêm giác bộ lạc qua đây chỉ có 3 người tuổi trẻ. Tự nhiên không thể có vu. Nhìn bộ dáng kia cũng chỉ là giống nhau chiến sĩ mà không phải là vu. Đó chính là nói, bọn họ quả nhiên ở lừa ta. Cơ hồ là từng chữ từ trong kẽ răng bài trừ ra. Tô Cổ khí đến dậm chân. Trên bàn đồ gốm sứ toàn sốc. Chung quanh cái khác nô lệ từng cái hận không thể đem chính mình co thành một trứng. Không dám lập tức tiến lên thu thập. Bọn họ mặc dù là vương ném tới nô lệ. Nhưng mà, bây giờ ở thiếu chủ nơi này. Vẫn là đến nhìn thiếu chủ sắc mặt làm việc. nếu bị thiếu chúa tể, cũng liền làm thịt. Hơn nữa, bọn họ cấp bậc kém hơn ô thạch, lại thời điểm này chỉ có thể co lên tới. Tô Cổ đem trong phòng đồ vật đánh đập một lần, bớt giận điểm, cảm thấy bên trong nhà quá buồn, dự tính đi ra ngoài một chút. Đi ra cửa Tô Cổ không biết sao, lại nghĩ tới Thiệu Huyền mà nói, đứng ở cửa đi, đi tới đi lui mấy vòng sau, hướng bên ngoài đi hai bước, vừa quay đầu hét, ô thạch, còn không theo kịp. Ô thạch trong mắt lóe lên kinh ngạc, vị này thiếu chủ trong ngày thường nhưng là rất phiền nô lệ đi theo. Trừ phi ra khỏi thành, chỉ cần ở trong thành, là sẽ không tùy thân mang nô lệ. Đại khái là cảm thấy mang nô lệ của người khác mất mặt. Nhưng là bây giờ, lại để cho đi theo. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, ô thạch vẫn là đi theo. Đại khái cũng cảm thấy chính mình này tác phong cùng trong ngày thường không hợp. Tô Cổ trên mặt thay đổi mấy lần. Một xoay người, hướng ra ngoài bước nhanh rời khỏi. Trên đài cao vương cung điện, phần lớn cũng không phải là do hòn đá tạo thành, mà là khúc gỗ. Hơn nữa còn là Lạc Diệp Thành nổi danh nghe đồn ngàn năm sinh mà bất tử, ngàn năm chết mà không ngã, ngàn năm đảo mà bất hủ Lạc Nhật Thụ. Lạc Diệp Thành bên trong, chỉ có chủ nô có thể sử dụng Lạc Nhật Thụ kiến tạo gian phòng. Cái khác nô lệ không có tư cách này. Kiến tạo cung điện chủ yếu tài liệu là trải qua chú tâm chọn lựa Lạc Nhật Thụ. Bên trong cung điện lộ ra một cổ Lạc Nhật Thụ mùi. Tô Cổ nhìn trước mặt một chút, là một cái không đại ao nước. Hắn lão tử ở bên trong nuôi một con ba ba. Ao nước, nước, đi vòng. Mấy cái nô lệ ôm từ mấy cái nhọn đáy vỏ rượu tử. Từ hầm rượu đi ra. Rượu, có nước, lại tránh ra. Một đội nô lệ nâng một cái giường gỗ lớn từ cung điện bên ngoài tiến vào. Giường gỗ là dùng Lạc Nhật Thụ sở tạo, là thuộc về Lạc Diệp Vương thành chủ nô đồ vật. Nhìn thấy cái này giường gỗ, Tô Cổ biết, bọn họ nguồn nước tới rồi. Lạc Diệp Vương trừ có tòa thành này ở ngoài, còn có một miếng nhỏ ốc đảo. Bọn họ sở uống nước dùng chính là từ ốc đảo bên kia trở tới đây. Mặc dù bên trong thành cũng có mấy cái sâu đậm giếng nước, nhưng mà bên trong nước rất đục đục. Hơn nữa, trường kỳ uống những thứ kia giếng nước bên trong đục ngầu nguồn nước lời nói, vỏ ngoài dễ dàng khô nứt. Đây cũng là tại sao bên trong thành đại đa số nô lệ trên người đều mang khô nứt văn một trong những nguyên nhân. Chủ nô phần lớn vì hưởng Lạc Nhất tộc, ở đời sống vật chất phương diện có càng cao yêu cầu. Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, vị này Lạc Diệp Vương liền sẽ cho người từ đàng xa một nơi ốc đảo vận nước qua đây, chuyên cung chủ nô nhóm hưởng dụng. Vì vậy, ở nhìn thấy kia cái giường gỗ lớn sau, Tô Cổ một bắt đầu cũng không dự tính nhiều chú ý. Nhưng nghĩ tới đây cũng là cùng nước tương quan. Đi về phía trước bước chân khựng lại, chuyển chân một chuyển, hướng bên cạnh đường vòng. Theo ở Tô Cổ sau lưng ô thạch thấy vậy, trong lòng vạn phần không dài, suy nghĩ, hôm nay tam thiếu đầu não tử lại vào xa rồi. Vì sao làm việc cổ quái như vậy? Bất quá nghĩ đến ngày thường vị này làm việc cũng không có bao nhiêu bình thường. Ô thạch liền không suy nghĩ nhiều. Hắn làm chỉ là đi theo vị này thiếu chủ mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.